Nguyên Tôn, chương 1170, Thiên Long Trưởng Ấn, góc truyện audio.com, Hạ Ngũ Thiên Tiện Trùng Sâu Kiến, các ngươi không sai biệt lắm liền nên dừng lại. Khi Chu Nguyên bọn hắn bước vào chỗ này kết giới tiết điểm thời điểm, cái kia đứng ở nơi xa trên vùng trời của đỉnh núi trong ba đạo nhân ảnh kia người cầm đầu, đã là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của hắn như sấm nổ, oanh minh ở trong thiên địa, dẫn tới phía dưới dãy núi đều là đang chấn động. Mà lại hắn cũng không che giấu chút nào đem tự thân 4 tỷ nguyên khí nội tình bạo phát đi ra, uy áp tràn ngập. Người chính là Thánh Tổ Thiên Thánh Thiên Kiêu. Chu Nguyên đánh giá người trước mắt, chỉ gặp nó cầm trong tay đại thương đỏ sậm, thân thể khôi ngô tản ra cường hoành cảm giác áp bách, nó khuôn mặt ngược lại là phổ thông, trong đôi mắt lóe ra khiến người ta run sợ dữ tợn cùng hung hoành. Tựa như một đầu hung thú hình người. Từ trong cảm giác áp bách cảm nhận mà đến, người này thật là so trước đây gặp Di Thạch Di Sơn hai huynh đệ càng mạnh. Ta chính là Thánh Tổ Thiên Thánh Thiên Kiêu Tiêu Ấn. Thánh Tổ Thiên Thánh Thiên Kiêu kia trong tay đại thương đỏ sậm xa xa chỉ hướng Chu Nguyên, nhếch miệng cười, tràn đầy hung hoành cùng ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Nghe nói ngươi chính là Hạ Ngũ Thiên tại trong Cầu Nguyên Thiên này tổng chỉ huy. Nhìn qua tựa hồ không có gì lạ thường a, nếu là có thể ở chỗ này đưa ngươi chém giết ngược lại là một cái công lớn. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc nhìn qua hắn, nhưng lại không bị nó ngôn ngữ chỗ chọc giận, chỉ là nghiêng đầu đối với Lý Khanh Thiền bọn người nói. Các ngươi đi bố trí trận kỳ, nơi đây giao cho ta tới. Lý Khanh Thiền vầng trán hơi điểm, cẩn thận một chút, chợt không chút do dự mang người phi thân trở ra tư tán ra, bắt đầu tìm phương vị rơi xuống trận kỳ. Đi đâu đi, Tiểu Ấn kia thấy thế, lại là xâm nhiên cười một tiếng, cánh tay chấn động, đại thương đỏ sậm kia chính là gào thét mà ra, mang theo cuồn cuộn huyết hồng dòng lũ tựa như một đầu huyết dao, lôi cuốn lấy ngập trời nguyên khí xé rách chân trời, trực tiếp đối với Lý Khanh Thiền đám người bao phủ tới. Bất quá coi như thế công lăng lệ hung hoành kia chưa đến gần Lý Khanh Thiền bọn hắn phạm vi ngàn trượng lúc một bóng người chính là như quỷ mị ngăn tại phía trước. Chu Nguyên năm ngón tay nắm chặt lông bút tuyết trắng từ dưới làn da dũng mãnh tiến ra, hóa thành quyền sáo bao trùm nắm đấm. Oanh, hắn một quyền trực tiếp cùng cái kia như huyết dao dòng lũ ngạnh hám cùng một chỗ, lập tức có tiếng kim loại vang vọng, toàn bộ hư không đều là vào lúc này kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, tiếp theo một cái chớp mắt cái kia huyết dao đại thương tựa như là phát ra một đạo tiếng kêu gào thảm thiết trực tiếp là bắn ngược mà quay về, ven đường va vào trong từng tòa sơn phong, đem nó đều xuyên thủng rung sụp. 4 tỷ nguyên khí nội tình, ngươi liền dám như thế tùy tiện, ngươi Thánh Tộc Thánh Thiên Kiêu, là đều thiếu khuyết đầu óc sao? Chu Nguyên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Ấn kia, sau lưng ba vầng thiên dương như ẩn như hiện, cùng lúc đó, 4.3 tỷ nguyên khí nội tình kia không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, kinh khủng nguyên khí uy áp như vạn trượng sóng lớn, từng lớp đối với 4 phương 8 hướng đánh tới. 4.3 tỷ nguyên khí nội tình, Tiêu Ấn kia nhìn thấy một màn này, con ngươi cũng là không nhịn được co rụt lại. Mà lại, ra hỏa này nguyên khí. Tiêu Ấn nhìn qua Chu Nguyên nguyên khí màu bạch kim kia tại trong nguyên khí kia, hắn có thể cảm giác được. Góc truyện audio.com, một loại đặc biệt uy áp hiển nhiên phẩm chất không thấp. Oanh, bất quá, còn không đợi hắn suy nghĩ, Chu Nguyên đã là bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp là xuất hiện ở Tiêu Ấn phía trước, mặt không biểu tình, đấm ra một quyền. Một quyền kia dưới, có ngập trời nguyên khí tê khiếu, nguyên khí màu bạch kim chỗ sâu, ẩn ẩn có uy nghiêm cổ lão long ngâm vang vọng, tiếng long ngâm kia có thể chấn nhiếp thần hồn. Một quyền này, Chu Nguyên trực tiếp là vận chuyển 4.3 tỷ nguyên khí nội tình, cho nên một quyền kia oanh ra chỉ thấy trong hư không có mắt trần có thể thấy gợn sóng nở rộ ra, ngay sau đó từng đạo vết nứt không gian tùy theo lan tràn. Coi ta sợ ngươi tiện trùng sâu kiến này hay sao? Nhìn thấy Chu Nguyên trực diện chủ động khiêu khích Tiêu Ấn kia lập tức diện mục dữ tợn, ánh mắt xấu hổ, tuy nói đối phương 4.3 tỷ nguyên khí nội tình kia mạnh hơn hắn, nhưng Tiêu Ấn lại cũng không dự định tránh lui, bởi vì Thánh Tộc kiêu ngạo không cho phép hắn tại cái này Hạ Ngũ Thiên tiện trùng trước mặt lui lại. Thần bia bí pháp, Tiêu Ấn kêu to lên tiếng, quần áo của hắn trực tiếp là sụp đổ ra, chỉ gặp nó trên lồng ngực, đúng là có một tòa bia đá hình xăm nhúc nhích tách ra huyền diệu chi quang, từng đạo tia sáng lan tràn ra, nhanh chóng tác động đến Tiêu Ấn thân thể mỗi một hẻo lánh. Mà hắn nguyên khí nội tình cũng là vào lúc này bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Ngắn ngủi mấy tức nó nguyên khí nội tình chính là đạt tới 4.2 tỷ trình độ, Tiêu Ấn năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền, chỉ thấy nó trên thân thể đúng là có một đầu giao long hình bóng bay lên, giao long đáp xuống, cùng quyền kình tương dung, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy một đạo ngàn trượng khổng lồ giao long quyền ấn lôi cuốn lấy cuồn cuộn nguyên khí, lao thẳng tới Chu Nguyên. Một quyền này, Tiêu Ấn đồng dạng là không giữ lại chút nào, đem tự thân lực lượng đều bộc phát. Cùng ta Thánh Tộc so nội tình, ngươi dựa vào cái gì? Tiêu Ấn cuồng tiếu, hắn sở tu nộ giao nguyên khí chính là bát phẩm nguyên khí, uy năng bá đạo, bây giờ lại dựa vào bí pháp, như vậy thế công coi như đối phương có được 4.3 tỷ nguyên khí nội tình cũng tất nhiên không dám ngạnh hám. Chỉ là, cái này chung quy chỉ là hắn coi là, đối mặt với Tiêu Ấn hung hoành phản công dốc hết toàn lực kia, Chu Nguyên khuôn mặt vẫn không có bất kỳ gợn sóng, hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh phun trào chấn thế thiên long khí, loại cảm giác hùng hậu kia, là dĩ vãng chưa bao giờ có. Tại lần này đột phá đến thiên dương cảnh hậu kỳ, hiện tại còn tính là Chu Nguyên lần thứ nhất chân chính triệt để thôi động lên thể nội nguyên khí. Giống, cổ lão uy nghiêm tiếng long ngâm tại thể nội không ngừng quanh quẩn, cọ rửa huyết nhục, mà tại trong tiếng long ngâm này, Chu Nguyên trong đầu có linh quang thoáng hiện, phảng phất thể hồ quán đỉnh, thế là hắn đột nhiên biến quyền là trưởng, giữa ngón tay kết ấn. Chấn thế thiên long khí. Thiên Long Trường Ấn, tại trong nguyên khí Tổ Long Kinh sở tu này, vốn là ẩn chứa một chút cường đại chi thuật, chỉ là nhiều khi chỉ có nguyên khí đạt tới một loại nào đó cấp độ về sau, mới có thể đem nó đào móc lĩnh hội. Mà đạo nguyên thuật đột nhiên như điện quang thoáng hiện này, Chu Nguyên mơ hồ có cảm giác nó uy năng, chỉ sợ tương đương không tầm thường. Oanh, khi Chu Nguyên Trường Ấn kia đánh ra chốc lát, chỉ thấy một đạo màu bạch kim quang trận từ nó trong lòng bàn tay đột nhiên. Góc truyện audio.com quét tán ra đến, xuống một cái chớp mắt quang trận xé rách một đạo vạn trượng to lớn bạch kim long ảnh lôi cuốn lấy không cách nào hình dung uy thế cùng áp bách đột nhiên trùng kích mà ra. Hừ không đều là tại bạch kim long ảnh kia hạ phá vỡ đi ra. Ngàn vạn mảnh vỡ không gian bắn ra bốn phía, bạch kim long ảnh tại Tiêu Ấn kia trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, loại khí tức nguy hiểm cường đại trong lúc mơ hồ phát ra kia, làm cho nó toàn thân lông tơ đều là trong lúc đó dựng thẳng đứng lên, mà lại đáng sợ nhất là, hắn đạo kia giao long quyền ảnh, đúng là vào lúc này kịch liệt run rẩy lên, phảng phất là đang e sợ. Hắn tu luyện đạo này huyền giao thần quyền, chính là cần một đầu giao long chi hồn huyết tế, mới có thể có nó hung uy, nhưng hôm nay, hắn giao long này lưu lại ấn ký, bị bạch kim long ảnh kia triệt để áp chế. Oanh, nhưng những lúc như vậy, biến chiêu tránh lui đã tới không kịp cho nên Tiêu Ấn này trong mắt có hung mang lấp lóe, không tiến ngược lại thụt lùi, trên thân thể có giao lân huyết hồng hiển hiện. Tiểu tử này có chút môn đạo trước đem lần này thế công chống được tiếp xuống liền cùng bọn hắn kết trận thi triển át chủ bài đem nó chém giết. Tiêu Ấn nói tới bọn hắn tự nhiên là hai vị người đồng tộc nguyên khí nội tình tại 3.8 tỷ tả hữu kia, bọn hắn nguyên khí cùng là nhất mạch, có một bí pháp một khi thôi động, liền có thể ba người hợp nhất, đến lúc đó tự nhiên có thể đem Chu Nguyên này áp chế. Chỉ là Tiêu Ấn này làm người cuồng ngạo, hắn không nguyện ý vừa lên đến liền liên hợp người khác chi lực mà là dự định trước bằng vào thực lực bản thân áp chế Chu Nguyên này nhuệ khí. Ta cũng không tin ta đường đường thánh tổ thiên thánh tiên kiêu, lại sẽ không bằng ngươi tiện chủng hèn mọn này. Tiêu Ấn hung tính bị kích phát, tốc độ đột nhiên tăng vọt, cuối cùng lôi cuốn lấy bàng bạc chi lực cùng bạch kim long ảnh gào thét xuống kia ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, cuồng bạo vô địch nguyên khí trùng kích từ hư không ở giữa tàn phá bừa bãi ra. Phía dưới sơn lâm trong nháy mắt bị phá hủy, trực tiếp bị sinh sinh san thành bình địa. Ầm, xa xa Lý Khanh Thiền mấy người cũng là dừng động tác lại, có chút rung động nhìn qua nơi đó va chạm. Cái này đồng dạng là bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên tại đột phá sau lần thứ nhất xuất thủ. Bọn hắn nhìn qua trên hư không, nơi đó Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, mà ở phía trước của hắn, cái kia hung hoành vô địch Tiêu Ấn cũng là chân đạp hư không, nhưng Lý Khanh Thiền bọn hắn trên gương mặt chấn kinh lại là càng lúc càng nồng nặc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy trên ngực Tiêu Ấn kia trực tiếp là xuất hiện một huyết động to lớn. Huyết động xuyên thủng nó lồng ngực, thậm chí có thể thấy được nguyên khí màu bạch kim đang điên cuồng ăn mòn. Tại hậu phương kia cái kia hai tên nguyên khí nội tình tại 3.8 tỷ tả hữu thánh tộc cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Làm sao, khả năng, Tiêu Ấn cúi đầu nhìn qua trên lồng ngực lỗ máu, khuôn mặt cũng hiện đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới Chu Nguyên đạo thế công này vậy mà lại đáng sợ như vậy. Thể nội sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Tiêu Ấn trong ánh mắt có nồng đậm không cam lòng cùng kinh hãi muốn tuyệt hiện ra đến, hắn còn có thủ đoạn không có thi triển, hắn còn có thánh đồng không có thôi động, hắn còn có càng nhiều át chủ bài cũng không có vận dụng. Không nên như vậy, hắn vốn là muốn ngăn. Góc truyện audio.com, chờ Chu Nguyên đạo thế công này, sau đó liền bắt đầu điên cuồng phản công. Nhưng, hiện tại, nhưng không có phản công. A, Tiêu Ấn ngửa mặt lên trời gào thét trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, sau đó sau một khắc tiếng gào im bặt mà dừng, thân ảnh của hắn chính là như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng ầm vang từ trên hư không kia rơi xuống phía dưới tại trên đại địa kia ném ra một cái thật sâu hố to. Lý Khanh Thiền bọn hắn miệng có chút mở lớn, bọn hắn bên này ngay cả trận kỳ cũng còn không có cắm tốt đâu. Làm sao chiến đấu liền kết thúc? Đây chính là một tên thánh tổ thiên thánh thiên kiêu a. Vậy mà trực tiếp bị Chu Nguyên một trường đánh chết. Hậu phương kia hai tên thánh tổ thiên cường giả cũng là toàn thân run rẩy nhìn qua một màn này, bọn hắn lúc này quả thực là phải nhẫn không được chửi ầm lên, mắng Tiêu Ấn tên hỗn đản kia như vậy khinh thường, nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là lấy bí pháp hợp kích Chu Nguyên, nhưng bây giờ. Ngay cả người chủ đạo Tiêu Ấn đều bị đánh chết, hai người bọn họ còn có thể hợp cái giám a. Ngu xuẩn, giờ khắc này, trong lòng của hai người không ngừng giống giận. Trên hư không, Chu Nguyên nhìn qua cái kia sinh cơ đoạn tuyệt Tiêu Ấn, sắc mặt hờ hững, nhưng này trong ánh mắt cũng là xẹt qua vẻ kinh ngạc chi sắc, hắn dự cảm đến cái này Thiên Long Trường Ấn tựa hồ uy lực bất phàm, nhưng lại không nghĩ tới lại có thể một trường đem nó đánh chết. Như vậy uy năng, đã là không kém hơn một đạo thất thải chàm thiên kiếm quang. Đương nhiên, đây càng nhiều hẳn là Tiêu Ấn kia nộ giao thần quyền vừa vặn bị nó khắc chế. Nó tựa hồ là luyện hóa một đạo giao long chi hồn, đồng dạng bởi vậy, ngày hôm đó long uy đè xuống, trực tiếp bị dễ như trở bàn tay giống như phá hủy. Gia hỏa này, đơn giản tới nói chính là không may thấu. Đúng lúc Chu Nguyên tâm lĩnh thần hội từ TRPMS chấn thế thiên long khí cảm ngộ đến một đạo nguyên thuật đem nó khắc chế đến xít sao. Bất quá Chu Nguyên cảm giác cái này chỉ sợ cũng không phải trùng hợp, có lẽ chính là bởi vì gia hỏa này giao long quyền ấn khiêu khích vừa rồi đem chấn thế thiên long khí cho dẫn động. Hắn lắc đầu, không tiếp tục để ý, ánh mắt nhìn về phía cái kia hai tên cường giả của thánh tộc. Mà hai người kia thấy thế, lập tức một cái giật mình, quay người liền phá vỡ kết giới mà chạy. Chu Nguyên cũng không có đuổi theo, chỉ là ngẩng đầu nhìn qua hư không nơi nào đó, ở nơi đó, hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ nhìn trộm chi ý, lúc này hắn trên mặt có một vòng cười lạnh hiển hiện, sau đó duỗi ra ngón tay, chỉ trên mặt đất chết đi Tiêu Ấn. Cùng lúc đó, tại tòa này thánh diễn kết giới chỗ sâu, trên một đỉnh núi, già đồ nhìn qua trước mặt màn sáng, mặt không thay đổi một trường vỗ ra cách đó không xa một ngọn núi lớn trực tiếp là vào lúc này lặng yên không tiếng động chôn vùi. Chu Nguyên, thanh âm thật thấp vang lên, trong đó sát ý cơ hồ là nồng đậm lấy mang đến mùi máu tanh. Cách chương.